Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526: Đạo chi chiến. Thấy Vương Khai sững sờ ở nơi đó không nói lời nào, Nhan Như Ngọc không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường chi sắc, hơi hiện trào phúng cười hỏi: "Như thế nào? Chẳng lẽ Vương công tử vừa mới chi ngôn là ở khoác lác sao?" Kỳ thật ngươi căn bản không hiểu đến ngũ âm 12 luật. Nhưng đối, không hiểu, ngươi dám nói bản giáo chủ không hiểu âm nói. Bất luận này âm nói, vẫn là bỉ âm nói. Bản giáo chủ đều nhưng chỉ điểm ngươi một vài. Đã có thể làm ngươi thân thể sảng, càng có thể làm ngươi linh hồn sảng. Vương Khai biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm thánh tôn cảnh. Soàng, chúng ta đây liền luận bàn một phen. Theo Nhan Như Ngọc nói âm rơi xuống, liền nghe một đạo nổ vang, tự Vương Khai trước mặt, hư không uổng phí xé rách mà khai. Trong đó, đang có một bàn một ghế phiêu ly ra tới. Ở trên bàn, còn bãi một cái màu đen mộc cầm. Xé rách hư không thủ đoạn. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi hơi nheo lại. Tuy rằng không biết này chờ thủ đoạn yêu cầu đạt tới kiểu gì cảnh giới mới có thể vận dụng, nhưng có thể khẳng định chính là nàng này cảnh giới tất nhiên cực cao. Tỷ thí đảo có thể, nhưng là sao? Không có bất luận cái gì tiền đặt cược tỷ thí. Bản giáo chủ từ trước đến nay không để bụng. Vương Khai nhún vai, cực kỳ tùy ý cười nói. Tiền đặt cược. Nhan Như Ngọc nghe vậy trong mắt khinh thường chi sắc càng sâu. Toàn đương Vương Khai căn bản sẽ không âm nói, tưởng lấy tiền đặt cược tới dọa lui chính mình. Loại này đơn phương tìm kiếm dưới bậc thang cơ hội, cũng chỉ có những cái đó tâm tính không thuần người mới vừa rồi có thể nghĩ ra được. Đương nhiên, dám thêm tiền đặt cược còn có một loại người, kia đó là đích xác có thật bản lĩnh. Có thể Vương Khai tính cách làm vẻ ta đây, cùng với lúc trước ở Thiên Quỷ mộ trong cung chứng kiến vô lại tác phong, thực sự sẽ không đem hắn xem thành là có thật bản lĩnh cái loại này người. Tiểu thông minh đích xác có thật bản lĩnh, còn lại là tuyệt đối không có. Niệm cập tại đây, Nhan Như Ngọc ánh mắt không khỏi mãn hàm châm chọc ý cười, lập tức nhẹ giọng cười nói, nếu Vương công tử cố ý phải làm đánh cuộc, ta tự nhiên muốn phụng bồi mới là. Chỉ là không biết Vương công tử muốn lấy vật gì làm tiền đặt cược. Lạch cạch, giọng nói rơi xuống, liền thấy được Vương Khai hai mắt nhíu lại, phiên tay đem quạt xếp mở ra, đặt ở trước ngực nhẹ nhàng loạng choạng, biểu tình rất là diễn ngược cười nói, nếu bản giáo chủ thua, nhậm ngươi xử trí, nếu bản giáo chủ thắng, ngươi cũng muốn nhậm ta xử trí. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới Nhan Như Ngọc mắt đẹp đại lóe, hơi có kinh nghi đánh giá Vương Khai, lại thấy hắn vẫn là một bộ tùy ý lang thang bộ dáng. Trong lòng kia cổ sầu lo, nháy mắt tiêu tán không thấy. Nếu này đám người đều có thể đủ tinh thông ngũ âm 12 luật, kia chẳng phải là người trong thiên hạ người đều sẽ. Huống chi, mặc dù Vương Khai thật sự sẽ, Nhan Như Ngọc cũng không sợ. Ở âm chi nhất đạo thượng, Nhan Như Ngọc tự nhận trung hoang, không có mấy người có thể thắng quá nàng. Hảo, nếu Vương công tử có nhã hứng, Như Ngọc tự nhiên muốn tương bồi. Thả bắt đầu đi. Nhan Như Ngọc lạnh lùng cười, lập tức điểm động ngón tay ngọc, nhẹ nhàng khẩy ở mộc cầm phía trên. Ong, đinh, chợt, chỉ cảm thấy Nhan Như Ngọc khí thế đại biến, không hề là nhu hòa, mà là sát phạt sắc bén. Tiếng đàn, đồng dạng giản tiện, lại mãn hàm sát khí. Phanh, oa ô, chỉ thấy Vương Khai đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp bị kia âm ba đánh trúng. Yết hầu một ngọt, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Biểu tình nháy mắt suy yếu không thôi. Ha ha ha, này đó là Vương công tử lấy làm tự hào âm chi nhất đạo sao? Chỉ là không thấy ngũ âm 12 luật ở nơi nào nha. Nhan Như Ngọc thấy thế, tức khắc cười duyên liên tục, trong lòng về điểm này điểm nghi ngờ, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Chính như suy nghĩ như vậy, Vương Khai căn bản là không hiểu đến ngũ âm 12 luật. Hoàn toàn là ở khoác lác. Nhưng mà, này chờ ngôn ngữ, này chờ quen thuộc tiếng cười. Lại là nghe Vương Khai sắc mặt đột nhiên tối sầm. Cái trán gân xanh đều là nổi hẳn lên. Ánh mắt rất là bất thiện, cắn răng hừ nói. Xú đàn bà, bản giáo chủ còn không có chuẩn bị tốt đâu. Ngươi liền đột nhiên đánh lén. Nếu là không cho ngươi nếm thử đau khổ, bản giáo chủ mặt mũi ở đâu? Khanh khách, Vương công tử nếu là có cái kia bản lĩnh, đại có thể lượng ra tới nha. Nhan Như Ngọc cười duyên liên tục. Ở Gièm Châu lúc sau, đều là nhịn không được cười hoa chi loạn chiến. Phi, Vương Khai trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, nâng lên tay lau một phen khóe miệng, biểu tình rất là bất thiện lạnh lùng cười nói. Nếu nói cập âm chi nhất đạo, kia hẳn là truy sóc hồi hàng tỷ năm trước. Lúc ấy bản giáo chủ có cảm mà phát, sáng chế âm chi nhất đạo. Không thể tưởng được đời sau người thiên phú tư chất quá mức kém cỏi. Cho đến hiện tại, cũng chưa từng có người đạt tới bản giáo chủ năm đó độ cao. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện âm chi nhất đạo. Được nghe nhắc, nhở, Vương Khai lập tức nhếch miệng giữ tợn cười. Hung tợn cười nói, xú đàn bà, ngươi liền chờ bản giáo chủ đại hoạch toàn thắng. Đem ngươi mông tấu nở hoa nhi đi. Đinh, ong, chợt, theo Vương Khai dùng sức kích thích cầm huyền. Một đạo tựa như đá chìm đáy biển thanh âm tùy theo vang lên. Càng là hình thành một đạo âm ba gợn sóng. Cuối cùng tắc hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Lập tức xuyên thấu hướng về phía Gièm Châu. Nhìn kia âm ba lưỡi dao sắc bén đánh úp lại. Nhan Như Ngọc tiếng cười đột nhiên im bặt. Mắt đẹp kinh sắc đại lóe. Vội vàng điểm hạ ngón tay ngọc. Kích thích cầm huyền. Đinh. Xôn xao. Chỉ thấy một đạo tương đồng âm ba lưỡi dao sắc bén. Từ Gièm Châu lúc sau xuyên qua. Trực tiếp cùng công lại đây lưỡi dao sắc bén tương bính ở cùng nhau. Phanh. Xoàng. Leng keng. Lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén cho nhau nổ thành dập nát. Điểm điểm âm ba lưỡi dao sắc bén cạn. Điểm trên mặt đất. Xuyên thấu ra từng đạo hố động. Tính ngươi tiểu nương ra hiểu được công bằng quyết thắng phụ. Không có vận dụng tu vi tới tỉ thí. Bất quá. Người âm chi nhất đạo. Vẫn là quá yếu. Xem bản giáo chủ như thế nào bắn chết ngươi. Vương Khai biểu tình rất là ngạo nghễ cười. Lập tức ngón tay liên tục kích thích. Kia kích thích tần suất tốc độ. Liền chính hắn đều là bị hoảng sợ. Chỉ có thể ám đạo một tiếng. Âm chi nhất đạo quả nhiên lợi hại. Hệ thống quả nhiên lợi hại. Vừa mới tu luyện thượng. Liền có thể có như vậy uy năng. Hô hô. Hô hô hô hưu. Trong khoảnh khắc. Liền thấy được 10 đạo. Trăm nói, thậm chí nghìn đạo vạn đạo âm ba lưỡi dao sắc bén tập kích mà đi. Kia rậm rạp che trời lấp đất tư thế. Tức khắc đem toàn bộ nhã gian đều bắn cho đánh tất cả đều bát tán. Âm nhận hóa vạn, ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể đạt tới như thế hoàn cảnh. Thật sự làm Như Ngọc giật mình thực nha. Nhan Như Ngọc mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Lập tức cũng là không dám đại ý. Nếu bất động dùng tu vi. Chỉ bằng nói so sánh với hai người ai trước phân tâm, ai liền sẽ thua. Leng keng, hô hô. Ngay sau đó, liền thấy được Nhan Như Ngọc cũng là ngón tay ngọc liên tục kích thích. Khiến cho âm nhận không ngừng xuyên thấu mà ra. Cùng Vương Khai sở bắn ra âm ba cho nhau oanh kích ở nửa đường. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nhưng mà, như thế đại uy thế. Tự nhiên tạo thành Bích Nguyệt lâu đong đưa. Toàn bộ ba tầng, nháy mắt biến thành cho bụi mảnh nhỏ bay tán loạn bốn phương tám hướng. Lại xem Vương Khai cùng Nhan Như Ngọc, tắc đều là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không. Quanh thân vờn quanh màu trắng tựa như dòng nước âm lãng. Tràn ngập không tiêu tan, từng đạo trong suốt màu trắng lưỡi dao sắc bén. Ở đêm tối giữa, không ngừng lẫn nhau đối bính lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.